Tu luyện tới mức độ này tâm lý còn yếu kém như vậy. Không biết nàng là làm sao ngồi lên chức vị trưởng môn phái Nga Mi à. Hy vọng Tử Quy Sư Thái so với nàng hiểu chuyện một chút sẽ không lại tìm đường chết. Nếu không Triệu Vô Cực không ngại mắng nàng một trận máu chó xối đầu. Dù sao nàng chỉ là tiếp nhận vị trí trưởng môn hư trương thanh thế là cần thiết. Chưa chắc sẽ cùng Triệu Vô Cực không chết không thôi à. Đáng tiếc một điều duy nhất chính là cái chết của Tiệt Tình Sư Thái vô hình lại ném lên đầu Triệu Vô Cực một cái ác miệng hình tượng. Khiến người trên giang hồ đối với hắn hảo cảm sẽ giảm mạnh. Triệu Vô Cực đại hiệp con đường còn rất gánh nặng đường xa a. Triệu Vô Cực thu dọn suy nghĩ. Trở lại quán trọ thu lại cảnh báo trận pháp. Trả tiền trọ sau đó đến Thanh Vân Tông cứ điểm bái biệt Mão Sư Huynh. Mão Sư Huynh đối với hắn không ở Túy Mộng Thành đột phá cũng là rất ngạc nhiên. Nhưng nghĩ lại hắn có trưởng lão lệnh bài muốn ở Thiên Vân Thành nhờ cái khác Sư Huynh trợ giúp đột phá cũng không phải là chuyện khó gì. Bởi vậy Mão Sư Huynh cũng không ngăn cản hắn. Triệu Vô Cực từ biệt Mão Sư Huynh xong đi thuê một con ngựa thay cho đi đường. Ngày đi đêm nghỉ liên tục cưỡi ngựa một tuần lễ đi qua một cái thành trì mới tới được Thiên Vân Thành. Hắn lúc này chính là vui mừng đứng ở dưới cổng thành Thiên Vân Thành đánh giá thành trì này. Cách chương.